Tổng tài, ly hôn đi. Chương 47, có tin tôi giết cô không? Khóc chuyện audio.com. Dì Trương bị dọa cho sợ chết khiếp. Lập tức vứt máy hút bụi trong tay xuống. Chạy lại, cậu chủ, cậu mau bỏ tay ra. Cậu định làm gì vậy hả? Cút, Cảnh Nam kêu hét lên một tiếng. Không thèm quay đầu lại. Dì Trương sợ anh ta. Nhưng cũng không thể để anh ta đánh mợ chủ như vậy. Lắp bắp một lúc không biết nên nói gì. Cố Thiên Tầm khó nhọc mở lời. Dì Trương, kệ anh ta, để mặc anh ta giết tôi. Dì đừng xen vào, Cảnh Nam kêu càng dùng lực mạnh hơn. Cô thở nặng nhọc vài tiếng rồi nói không nổi nữa. Không phải định giết người đấy chứ. Dì Trương không dám lề mề nữa. Vội lén lút chạy đi gọi điện cho ông chủ. Đêm qua cô đi đâu hả? Cảnh Nam kêu lên giọng chất vấn. Đôi mắt hằn lên vẻ giận dữ tột độ như muốn lập tức ăn tươi nuốt sống cô. Cô đã ngủ với hắn rồi à, Cố Thiên Tầm. Cô để cho hắn làm chuyện đó rồi. Tim, đã không còn đau nữa rồi. Nhưng càng ngày càng lạnh. Lạnh hơn cả bị dìm xuống nước. Cô cười lạnh, nhìn anh ta, như đang xem chuyện khôi hài. Đúng vậy, chúng tôi ngủ rồi thì sao hả? Làm chuyện đó rồi thì sao? Anh định giết tôi à? Khụ khụ. Tay anh ta càng siết chặt hơn. Cố Thiên Tầm cũng không phản kháng. Chỉ lạnh lùng cao ngạo nhìn anh ta. Trước mặt anh ta cô quyết không tỏ ra yếu đuối được. Chấm, Cố Thiên Tầm, có tin tôi giết cô không? Anh ta nghiến chặt răng. Cô ngẩng gương mặt trắng nhợt của mình lên thách thức. Anh làm thử tôi xem. Cảnh Nam kêu thực sự hận đến thấu xương. Cả đêm ngồi trong phòng. Cả đêm không ngủ, gọi điện cả đêm cho cô. Cho đến tận lúc điện thoại hết pin. Nhưng cái người đàn bà đáng chết này không thèm nghe một cuộc nào. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô và Mộ Dạ Bạch đang làm chuyện đó trên giường. Lòng anh ta sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Cái cảm giác đó thực sự khó chịu đến cực độ. Thế nhưng cô ta không những không thấy mình sai. Lại còn dám lớn tiếng lên giọng như vậy. Thật là đáng chết. Cảnh Nam kêu buông tay ra. Cô thở hồng hộc, còn chưa kịp định thần lại thì một giây sau đã bị anh ta nhấc bổng cả người bế thốc vào lòng. Người anh ta nóng bừng như lửa tóm gọn cô như thiên la địa võng. Đôi mắt phằn lên, Cố Thiên Tầm, không ngờ cô lại đê tiện đến mức dám dụ dỗ đàn ông bên ngoài. Xem ra là do tôi chưa thỏa mãn được cô có phải không? Hả, cô không dãy dụa, chỉ là không cam tâm yếu đuối trước mặt anh ta. Cười giễu cợt, khả năng phòng the của chồng có vấn đề. Người làm vợ như tôi đương nhiên phải thông cảm. Vì vậy chỉ đành tìm người làm giúp nhiệm vụ của anh. Lẽ ra anh nên cảm ơn tôi đã rộng lượng với anh mới phải chứ. Cô, Cảnh Nam kêu tức đến máu nóng dồn lên mặt. Cảnh đại thiếu gia, đừng nghĩ rằng trên đời này chỉ có mỗi mình anh là đàn ông. Càng đừng tưởng rằng Cố Thiên Tầm tôi sẽ chạy theo anh cả đời. Cô thần sắc lạnh băng, cả người ngạo khí, anh chơi bời với người tình bên ngoài của anh như thế nào tôi đều không can thiệp. Vì thế anh tốt nhất cũng đừng xía vào chuyện của tôi. Nói xong, cô đẩy mạnh một cái khiến anh ta lùi ra sau một bước. Cô đứng trên cầu thang, nhìn anh như đầy ghê tởm. Bộ dạng của anh hiện nay chỉ khiến tôi buồn nôn. Buồn nôn, cô ta dám nói anh khiến cô ta buồn nôn ghê tởm. Phải rồi giờ cô ta đã có người đàn ông khác, đương nhiên trong mắt cô ta không còn anh nữa rồi. Cảnh Nam kêu nhìn theo bóng người cô như muốn xé tan cô ra. Máu nóng bốc lên đầu, anh ta gầm lên một tiếng. Cố Thiên Tầm, cô thật đáng chết, người đàn bà hạ tiện như cô. Tôi phải ly hôn với cô. Cách chương.